Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Nhiều ngày không gặp, tu vị Lạc Ngọc Kiều có tiến bộ nhảy vọt, vậy mà đã tấn thăng làm huyền đế. Điểm này khiến Ý Thiên trước đó chưa từng nghĩ tới, lóe lên sau đó Lạc Ngọc Kiều không che giấu nội tâm vui sướng. Thoáng cái bổ nhào vào trong ngực Ý Thiên, hai tay ôm ỏ ổ hắn, dạo dực nói, Ý Thiên, ta đã tấn chức huyền đế, ta thật là cao hứng, cũng rất nhớ ngươi. Ý Thiên mỉm cười đáp lại, trái tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tay phải vuốt ve mái tóc của nàng, khen, rất tốt, ta cũng cao hứng cho nàng. Hôm nay ta tới đón ngươi đi, âm dương hòa hợp phái ngày mai cử hành đại điển khai phái, ngươi bên này chuẩn ứng phó như thế nào rồi? Lạc Ngọc Kiều cười nói, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Thái Sư Tổ đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, tùy thời cũng có thể đi qua. Ta gần đây được Thái Sư Tổ chỉ điểm, tu vị đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động tấn chức vũ đế, Ý Thiên cười nói, làm tốt lắm. Nên hào hào ban thưởng, nhìn qua hai mắt Lạc Ngọc Kiều, Ý Thiên trong mắt bắn ra hào quang mê người, cúi đầu hôn môi của nàng. Lạc Ngọc Kiều ưng một tiếng, giống như xấu hổ lại vui mừng, không né tránh mà hôn trả người trong mộng, yêu thương mật ngọt tận lực vuốt ve. Lạc Ngọc Kiều rất nhanh lâm vào ngọt ngào của tình yêu, vô lực ngã vào trong ngực Ý Thiên, tùy ý hắn vuốt ve hôn hít, trên mặt Ý Thiên vui vẻ thỏa mãn. Dẫn đạo Lạc Ngọc Kiều không thành thục với hắn quá dễ dàng, sau đó ngươi trở về đi thương lượng với Thái Sư Tổ và gọi người yêu của hắn tới. Hội hợp với ta ở đây, ta hiện tại còn phải đi tới Thiên Duyến Sơn Trang, đợi tí nữa sẽ quay lại đón ngươi, Lạc Ngọc Kiều ân một tiếng. Bàn tay nhỏ bé vô lực tựa vào ngực của Ý Thiên, gương mặt đỏ bừng và vũ mị mê người, Ý Thiên không có khiêu khích nhiều. Nhẹ nhàng buông Lạc Ngọc Kiều ra, hôn môi nàng một cái, lập tức hai người chia tay, Lạc Ngọc Kiều lòng tràn đầy vui mừng. Được người mình yêu vuốt ve yêu thương, đó là chuyện nàng cam tâm tình nguyện, lại cảm thấy hạnh phúc, Ý Thiên cảm xúc tương đối bình tĩnh. Hắn có quá nhiều nữ nhân, ở phương diện tình cảm cũng đã quen thuộc rồi, từ Tử Phủ chạy tới Thiên Duyến Sơn Trang. Tuy khoảng cách không gần nhưng Ý Thiên trực tiếp thi triển không gian chuyển di, một lát sau đã tới gần Thiên Duyến Sơn Trang, lưu ý tình huống trong Sơn Trang. Ý Thiên phát hiện khí tức của Duyến Nhược Thủy cùng U Mộng Điệp cũng không có cảm ứng được khí tức đạo huyền tôn giả tồn tại. Lần đi Xích Vân sa mạc, Ý Thiên đại khai sát giới khén cho Bát Cực Thần Điện bị tổn thất lớn. Cổ Nhược Vân cùng Mai Nhược Tuyết đều bởi vì việc này mà quay về thần điện, chỉ có U Mộng Điệp xem như người ngoài cuộc. Vẫn nhìn chằm chằm vào Duyến Nhược Thủy, Ý Thiên phát ra một đạo tin tức lập tức khiến cho Duyến Nhược Thủy chú ý, trong nháy mắt sau đó. Chỉ thấy Duyến Nhược Thủy cùng U Mộng Điệp từ trong sơn trang bay ra, đi tới rừng cây chỗ Ý Thiên, cân nhắc đến tình cảnh của Duyến Nhược Thủy. Ý Thiên vẫn thu liễm khí thế, không tiện khiến quá nhiều người chú ý, nhìn qua Ý Thiên, trong mắt Duyến Nhược Thủy toát ra vui vẻ. U Mộng Điệp trong mắt đầy khiếp sợ, Ý Thiên vẻ mặt mê người nhìn qua hai nàng, U Tiểu Thư đã ở đây, thật sự là hạnh ngộ. U Mộng Điệp nghênh tiếp ánh mắt Ý Thiên, thản nhiên nói, nếu ta không ở đây, làm gì gặp được ngươi chứ, Ý Thiên cười nói. U Tiểu Thư không phải với ý ta chứ, tu vị tăng lên, làm cho Ý Thiên càng tự tin, sau đó tiến thêm một bước dung hợp với Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa sâu hơn. Xích Âm Tử Dương Quyết Hỏa Hầu càng tinh thuần hơn, toàn thân tỏa ra mị lực càng ngày càng mạnh, trên người Ý Thiên có ma lực đặc thù. Có tà khí Me Angerwip, dung hợp quá nhiều người chú ý, đối với nữ nhân có hấp dẫn chí mạng, U Mộng Điệp không chút yếu thế, nói. Duyến Nhược Thủy vừa ý ngươi, ta vì sao không thể, Ý Thiên cười nói, nếu được U Tiểu Thư yêu ái, đây là vinh hạnh của ta. Hôm nay ta tới đây là nói cho các ngươi biết, ngày mai âm dương hòa hợp phái cử hành đại lễ khai phái, tái hiện nhân gian, Duyến Nhược Thủy hỏi. Đã làm chuẩn bị tốt rồi chứ, Ý Thiên tự phụ nói, ta đã có thực lực phân cao thấp với Bát Cực Thần Điện. Là thời điểm nên đối kháng với Bát Cực Thần Điện rồi, U Mộng Điệp nghi vấn nói. Cái gọi là vốn liếng của ngươi chẳng lẽ chỉ có Tam Tuyệt Thần Binh, Ý Thiên nói, Tam Tuyệt Thần Binh chỉ là một trong số đó. Ta còn có một vũ khí bí mật, U Tiểu Thư có hứng thú thì tới âm dương hòa hợp phái làm khác à, U Mộng Điệp khẽ cười nói, ta đúng là muốn đi. nhưng trước mắt còn chưa thích hợp. Ý Thiên hiểu băn khoăn của nàng, cũng không hỏi nhiều, nhìn qua Duyến Nhược Thủy, hỏi. Bên phía Tam Thanh Thần Điện có động tĩnh gì không? Duyến Nhược Thủy nói, lần này đi Xích Vân Sa Mạc đã tổn thất nhiều. Chọc giận Bát Cực Thần Điện thật sâu, bọn họ tạm thời vứt bỏ thành kiến, liên thủ tiêu diệt ngươi đã. Trước mắt Bát Cực Thần Điện đang triệu tập nhiều cao thủ, một khi phát hiện ra tung tích của ngươi, sẽ hợp nhau tấn công. Muốn một lần hành động tiêu diệt ngươi, khiến cho âm dương hòa hợp phải biến mất vĩnh viễn, Ý Thiên lạnh lùng cười cười, cũng không lo lắng, nói. Ngày sau ta chính thức quyết liệt với Bát Cực Thần Điện, các ngươi nên cẩn thận một chút, ta đã gieo ấn ký đặc thù lên người các ngươi. Có bất kỳ nguy hiểm nào ta cũng có thể cảm ứng trước, các ngươi chỉ cần bo bo giữ mình là được, Duyến Nhược Thủy nói, ngươi nên cẩn thận một chút. Ngươi phải đối mặt với nguy hiểm lớn lao đấy, U Mộng Điệp nói, nếu ngươi thật sự làm Bát Cực Thần Điện sụp đổ, chắc chắn sẽ trở thành thiên cổ đệ nhất nhân, Ý Thiên cười nói, đó là chuyện sớm muộn, ta có Tam Tuyệt Thần Binh trong tay. Ta có được vốn liếng phi thăng tiên giới, một khi ta mở chuyển sinh môn ra, có thể phi thăng Bát Cực Thần Châu tiến vào tiên giới. Đây là chuyện người tu chân vô cùng ước mơ, Duyến Nhược Thủy khẽ thở dài, đó cũng là chỗ Bát Cực Thần Điện không hy vọng thấy nhất. Bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản cho được, Ý Thiên ngạo nghễ nói, trên Vân Hoang Đại Lục này tiên nhân cũng không dễ làm gì được ta. Được rồi, ngày mai các ngươi lưu ý mật thiết một chút, ta cáo từ, bởi vì U Mộng Điệp cho nên có mấy lời không tiện nói trước mặt Ý Thiên. Chỉ có thể lén trao đổi với Duyến Nhược Thủy, lúc này đã phân phó xong thì nên rời đi, Duyến Nhược Thủy gật đầu, phất tay tống biệt. U Mộng Điệp muốn nói lại thôi, bộ dáng không bỏ, trong nháy mắt Ý Thiên rời đi, Duyến Nhược Thủy nói, đã không bỏ xuống được. Vì sao không có tự mình đi đối mặt, U Mộng Điệp nói, thời cơ chưa đến. Ta còn chưa nhìn rõ hắn có thể ngăn cản công kích của Bát Cực Thần Điện hay không, ta phải cân nhắc vì Thiên Kiếm Cốc. Đồng sanh cộng tử hoạn nạn có nhau, đó mới là chân quý nhất, ưu nhã quay người, Duyến Nhược Thủy nghĩ tới quá trình quen biết Ý Thiên. U Mộng Điệp nghe vậy sững sờ, trần chờ một lát sau đó thở dài, Ý Thiên đi tới địa điểm hội hợp. Lạc Ngọc Kiều đã mang theo Thái Sư Tổ Phương Hàn Ngọc và Mỹ nữ tóc bạc Lê Mộng Kiều tới đây từ lâu. Nhìn qua thần sắc Phương Hàn Ngọc cùng Lê Mộng Kiều, quan hệ của hai người đã cải thiện, nhưng còn không tính là rất thân mật. Ý Thiên tiến lên mời hai người, cũng cầm bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Ngọc Kiều, cười nói, thành đôi thành cặp. Lúc này mới phù hợp với tôn chỉ của âm dương hòa hợp phái, hôm nay Tam Tuyệt Thần Binh đã trong tay của ta, phi thăng tiên giới chỉ là chuyện sớm muộn. Phương Hàn Ngọc nói, muốn phi thăng tiên giới chỉ có tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong, vậy cũng không dễ dàng, Ý Thiên phản nói. Nếu hai người có được tu vị Vũ Thánh, chẳng lẽ còn không có tự tin như vậy, Lê Mộng Kiều nói, Vũ Thánh chia làm 5 cấp độ theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, phách thiên, tiêu dao, Ý Thiên lần đầu tiên nghe được người ta đề cập tới phân chia cấp độ của Vũ Thánh. Ba cảnh giới sơ trung cao còn hiểu được, nhưng phách thiên và tiêu dao đằng sau hơi khó hiểu, phách thiên cùng tiêu dao giải thích thế nào, Lê Mộng Kiều nói. Đơn giản mà nói, sơ cấp Vũ Thánh, trung cấp Vũ Thánh, cao cấp Vũ Thánh đều thuộc về nguyên lực Vũ Thánh. Mà Phách Thiên Vũ Thánh chính là nguyên năng Vũ Thánh, khi Vũ Thánh tu luyện tới cảnh giới cao nhất sẽ tiến vào Vũ Thánh tiêu giao giới. Đây chính là cực hạn của phàm giới, bước ra một bước chính là Vũ Tiên, có thể phi thăng tiên giới, Ý Thiên kinh nghi nói, nguyên năng Vũ Thánh. Phương Hàn Ngọc giải thích nói, dưới Phách Thiên Vũ Thánh đều là cảnh giới nguyên lực, bất kể là Vũ Hoàng, Vũ Đế hay các cảnh giới khác. Năng lượng trong người gọi là nguyên lực thuộc về trạng thái khí, sau khi nguyên lực trong người tích lũy tới mức bảo hòa. Pháp quyết tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể chuyển hóa nguyên lực thành nguyên năng, tiến hành áp xúc to lớn. Từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái dịch tiến thêm một bước tăng tu vị thực lực lên, Ý Thiên hơi hiểu được, nói. Cái gọi là nguyên năng là năng lượng cùng loại với nguyên tử quang năng sao, Phương Hàn Ngọc gật đầu nói. Nguyên tử quang năng chính là hình thức của nguyên năng bao hàm rất nhiều chủng loại thuộc về danh xưng thống nhất. chúng ta trước mắt cũng chỉ là trung cấp phụ thánh, khoảng cách phụ thánh tiêu giao giới còn cự ly rất xa, Lạc Ngọc Kiều hỏi. Năng lượng chuyển hóa làm nguyên năng, dưới tình huống bình thường tỷ lệ áp xúc là bao nhiêu, Lê Mộng Kiều nói. Vậy phải xem đẳng cấp pháp quyết tu luyện, dưới tình huống bình thường, tỷ lệ là 20 lần tới gấp 100 lần, Lạc Ngọc Kiều hoảng sợ nói. 20 tới gấp 100 lần, vậy phải tích lũy bao nhiêu nguyên lực, có thể tu luyện tới vũ thánh không ai không phải thiên tài tuyệt thế. Kinh mạch trong người rộng rãi, dung lượng kinh người, chỉ muốn đạt tới bão hòa cũng không dễ dàng, huống chi còn phải áp xúc tinh luyện gấp 100 lần. Phương Hàn Ngọc cười khổ nói, đây là vì tài nguyên trên Vân Hoang Đại Lục, vũ thánh rất thưa thớt. Muốn phi thăng tiên giới chính là mộng tưởng của vô số người, người có thể thành công không được bao nhiêu cả, Ý Thiên hỏi. Vân Hoang Đại Lục nghe nói tài nguyên thiếu thốn, tài nguyên tốt nhất là cái gì, Phương Hàn Ngọc trầm ngâm nói. Tài nguyên tốt nhất là linh mạch và mạch khoáng, nhưng mà trên Vân Hoang Đại Lục linh mạch rất thưa thớt, mà phẩm chất lại rất bình thường. Lạc Ngọc Kiều khó hiểu nói, nếu linh mạch rất thưa thớt, lại sao nói phẩm chất bình thường, Lê Ngọc Kiều nói, căn cứ Bát Cực Thần Điện ghi lại. Linh mạch trên Vân Hoang Đại Lục chiều dài không vượt qua 100 dặm thuộc về cửu cấp linh mạch trung hạ phẩm. Mà trên Vân Hoang Đại Lục này linh mạch phẩm chất tốt nhất tất cả đều bị Bát Cực Thần Điện chiếm cứ. Tương truyền Bát Cực Thần Châu rộng lớn vô hạn, chỗ đó linh mạch chia làm rất nhiều đẳng cấp, trong đó nhất cấp linh mạch dài đến vạn dặm. Có được ý thức của mình, đủ để cung cấp cho một tiên phái tu luyện, Ý Thiên hỏi. Trên Vân Hoang Đại Lục này những cửu cấp linh mạch nếu có thể chiếm cứ một đầu có thể giúp ích tu luyện bao nhiêu, Lê Cảnh trong mơ nói. Một đầu linh mạch chiều dài 80 dặm có thể tạo nên 8 vũ thánh, Lạc Ngọc Kiều hiếu kỳ nói, trên Vân Hoang Đại Lục này. Tổng số linh mạch là bao nhiêu, Lê Ngọc Kiều trầm ngâm nói. Lúc ta được đề cử làm thánh nữ Tam Thanh Thần Điện ta đã nghe nói qua linh mạch trên Vân Hoang Đại Lục không vượt quá 1000. Trong đó chiều dài đạt tới ngoài 80 dặm không cao hơn 20, Bát Cực Thần Điện chiếm một đầu. Tuyệt đại đa số linh mạch chiều dài đều dưới 10 dặm, tỷ lệ ít nhất chiếm một nửa, những linh mạch này bình thường sẽ ẩn nấp dưới đất. Rất khó bị người ta phát giác, mạch khoáng cũng thuộc về phạm vi của linh mạch, nhưng có thuộc tính khác nhau mà thôi, Ý Thiên cau mày nói. Số lượng gần ngàn linh mạch là không nhỏ, nhưng vì sao rất ít người đề cập tới, Phương Hàn Ngọc khẽ thở dài. Linh mạch trên Vân Hoang Đại Lục này khác với linh mạch trên Bát Cực Thần Châu. Truyền thuyết linh mạch của Bát Cực Thần Châu có tần suất chấn động đặc thù, cao thủ có thể cảm ứng và phát hiện. Mà Vân Hoang Đại Lục bởi vì là khởi nguyên chi địa, linh mạch là che giấu, bất luận dò xét và cảm ứng thế nào đều bị khởi nguyên chi địa quấy nhiều. Không cách nào trực tiếp dò tìm linh mạch, đây là một loại biện pháp bảo hộ địa vực, linh mạch giống như mạch máu của Vân Hoang Đại Lục vậy. Một khi tiêu hao hầu như không còn, Vân Hoang Đại Lục cũng đi về hướng suy bại, thì ra là thế. Xem ra muốn dựa vào linh mạch tăng thực lực lên cũng không quá sự thật, trừ dựa vào linh mạch ra. Còn có phương pháp gì tu luyện tới vũ thánh tiêu giao giới không? Phương Hàn Ngọc cùng Lê Ngọc Kiều nhìn nhau, cả hai lâm vào trầm tư. Một lát sau Lê Ngọc Kiều nghĩ tới một chuyện, miệng lớn đánh vỡ yên lặng, ta nhớ được Tam Thanh Thần Điện có ghi lại. Linh mạch là do năm tháng lâu dài hình thành, nếu có thể trực tiếp tinh luyện khí tức thiên địa vạn vật cũng chuyển hóa thành linh lực. Nói cách khác linh mạch ẩn chứa lực lượng chính là lực lượng của vạn vật nhưng chỉ tương đối tập trung, tương đối tinh thuần mà thôi. Nếu có thể tập trung thiên địa vạn vật chi lực lại thông qua phương pháp đặc thù tinh luyện nó. Chuyển hóa làm linh lực cũng có thể tăng tu vị của người ta lên, do đó đạt tới vũ thánh đỉnh phong, lời nói này gợi ý rất lớn với Ý Thiên. Hắn sở tu xích âm tử dương quyết có thể dẫn đạo âm dương chi khí trong thiên địa tu luyện vạn vật vô cực có thể khống chế lực lượng của vạn vật. Cộng thêm thiên tâm thần dục quyết huyền diệu, hồi thiên quyết phối hợp âm dương tuyền, hàn tinh thiên hồn hoa rất nhiều dị vật. Tuyệt đối có thể chuyển hóa lực lượng vạn vật thành linh khí tinh thuần, cách chương.